Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 306, Tử Khí Đông Lai. Chư Ma ứng kiếp, khảo thí vừa mới bắt đầu chưa qua thời gian một nén nhang liền xuất hiện loại này kỳ quái. Chấn kinh toàn bộ Vũ Châu, Trần Cửu lúc này hoàn toàn đắm chìm trong hạo nhiên tử khí bên trong. Không thể tự kềm chế, hạo nhiên tử khí đại biểu là một loại quả vị. Một loại tôn vị, toàn bộ Vũ Châu thành nhuộm thành tử sắc, không đơn giản Vũ Châu nội thành đại nho bị kinh động, liền liên thành bên ngoài yêu vương cũng bị kinh động, trong lúc nhất thời hội từng tia ánh mắt vượt không ở giữa, buông xuống tại Vũ Châu bên ngoài, về phần Vũ Châu nội thành, những cái này đại yêu là tuyệt đối không dám tới, không đơn giản chư vị đại năng bị kinh động. Cũng là thư viện chính đang thi sĩ tử lúc này nhao nhao dừng lại bút nhìn lấy bên ngoài. Tuy nhiên có vách tường che lấp, nhưng là trong cõi u minh cái loại cảm giác này lại che giấu không đi. Trong một phòng khác, tứ đại tài tử mới vừa vặn phú một câu thơ, câu đối chưa viết ra. Lúc này cảm giác được tràn ngập bầu trời hạo nhiên tử khí về sau sắc mặt kích động. Ta nho ra lại có đại năng sinh ra. Thật sự là ta nho ra đại hưng chi biểu tượng. Ở đây sĩ tử tâm tình kích động. Không có người sẽ cho rằng cái này hạo nhiên tử khí là cùng bọn hắn cùng một chỗ khảo thí học sinh. Phát ra tới, nếu là có thể tử khí đông lai chứng thành á thánh quả vị. Người nào xin tới tham gia khoa cử A. Lưu An kích động một lúc sau. Xoa xoa mặt, cổ tay không ngừng. Bút tẩu long xà. Bây giờ Vũ Châu Phủ có á thánh chứng đạo. Chính là ta nho ra bắt đầu vận chuyển trùng thiên thời điểm. Ta khi mượn nhờ cỗ này khí vận đăng lâm tuyệt đỉnh. Hội chiến kinh sư. Các vị học sinh tâm trí bất phàm. Cảm thụ một hồi này hạo nhiên tử khí về sau. Nhao nhao đặt bút mà xuống. Mặc kệ là vị nào á thánh chứng đạo. Đều không liên quan đến mình. Hiện tại trọng yếu nhất là khảo thí. Thông qua cửa ải này. Ngày sau hội tụ thượng kinh. Chưa hẳn không thể tận mắt nhìn đến truyền thuyết nhân vật. Trên bầu trời, Vương Minh Dương nhìn lấy này hạo nhiên tử khí phòng, lẳng lặng đứng trên không trung bất động. Trong phòng, cùng Trần Cửu ở vào cùng một trường thi chư vị sĩ tử lúc này hiện ra mắt chó. Kinh ngạc đến ngây người. Muốn hay không lợi hại như vậy? Muốn hay không ác như vậy? Một đám học sinh nghĩ linh tinh, không nghĩ tới đối phương bài văn thế mà tử khí đông lai. Bực này kỳ quái đối với các vị học sinh đả kích không thể không nói rất lớn. Có trước mắt như thế một cái nghiêu nhân lần nữa. Tại sao có thể có mọi người thời cơ? Này lúc trước coi là Trần Cửu là công tử bột phu tử lúc này con mắt trường lớn. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Một lát nữa muốn từ bản thân chức trách. Nhìn lại chung quanh ánh mắt ảm đạm chư vị học sinh. Phu tử nhẹ nhàng một ho khan. Đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Khảo thí cũng không phải chỉ trúng tuyển một người. Các ngươi còn lớn hơn có cơ hội lớn. Các vị học sinh nghe vậy giật mình. Đúng vậy a, tiểu tử này lại nghiêu không cũng chính là hạng nhất nha. Đến lúc đó đại không gia tử hạng hai liền tốt. Một trận khảo thí trúng tuyển không là một người hai người. Mà là một đám người. Trần Cửu hạ bút như có thần. Bên ngoài lúc này phong vân tụ tập. Hạn Bạt lão tổ cái này sinh hoạt không biết bao nhiêu năm cương thi xuất hiện tại Vũ Châu ngoài. Thành, chẳng biết tại sao này hạo nhiên tử khí thế mà cũng không đối nó đưa đến áp chế tác dụng. Từ nơi sâu xa từ có nhân quả cảm ứng, tiểu tử này hiện tại gặp phải cuộc đời mình bên trong lớn nhất thời khắc trọng yếu. Ta không phải muốn ngăn cản không thể. Vừa nói, Hạn Bạt lão tổ thân hình chậm rãi lên không? Nhìn lấy Vũ Châu nội thành long khí cùng đông lai tử khí. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Còn tốt lão tổ trong tay của ta có một phần tiên hiền chư thánh thủ cảo. Không phải vậy cái này hạo nhiên tử khí liền đầy đủ ta uống một bình. Chỉ gặp Hạn Bạt lão tổ vung tay lên. Một cái phát giấy vàng mở đầu thiểm hiện. Thánh hiền chi khí chớp động. Mang theo kỳ dị lực lượng buông xuống Vũ Châu. Này hạo nhiên tử khí cùng Vũ Châu phủ long khí thế mà không có phản ứng chút nào. Ngược lại dần dần thối lui. Thời gian một nén nhang. Chỉ có thời gian một nén nhang. Nói thầm xong sau. Hạn Bạt lão tổ bỗng nhiên một tiếng lệ hống. Phương viên ngàn dặm bên trong sở hữu thủy khí trong nháy mắt bốc hơi không còn. Khắp nơi nứt ra, giang hà đoạn lưu, cây cỏ chết héo, liền liên phàm trên thân người thủy khí cũng có tràn ra ngoài thân thể xu thế. Hạn Bạt lão tổ trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt chậm rãi dâng lên. Trên bầu trời, trấn phủ tướng quân đứng ở cửa thành trước. Nhìn phía xa trên bầu trời như thái dương Hạn Bạt, lông mày hơi hơi nhô lên. Lại có yêu tà đi ra làm loạn, nhiễu loạn quốc gia đại điền. Đây là Trần khiêu khích ta đại chu uy vọng. Bao nhiêu năm không có loại chuyện này. Thư viện trên không, Vương Minh Dương nhìn lấy Vũ Châu ngoài thành. Lông mày phi phi, sau đó nhắm mắt lại. Hạn Bạt lên không về sau. Trong tay đoàn kia kim quang bỗng nhiên bắn ra một tia sáng. Hướng về Vũ Châu nội thành vọt tới. Cái này chùm sáng mang theo cực nhiệt chi lực. Không gian cũng tại hơi hơi vặn vẹo. Hạn Bạt lão tổ so tại Thanh Châu thời điểm càng mạnh. Yêu nghiệt to gan. Gan dám mạo phạm ta Vũ Châu uy nghiêm. Hôm nay muốn đem ngươi trấn áp nơi này. Trấn phủ tướng quân Chu Khuê gầm lên giận dữ. Khí huyết bạo phát. Khói báo động phóng lên tận trời. Đại đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Vượt càng thời không, hướng về Hạn Bạt lão tổ chém tới. Nhìn lấy này sắc bén đao mang, Hạn Bạt lão tổ không thể không thu hồi kim quang. Trong tay hỏa diễm bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, hướng về Chu Khuê bao phủ tới. Ngọn lửa này cũng không phải phàm hỏa, chính là Hạn Bạt lão tổ bản mệnh hỏa diễm. Một kích này bầu trời chấn động, đại địa phá toái, tướng quân đại đao trong tay uống máu vô số. Một cỗ huyết sát chi khí vào lúc này bạo phát, sinh sinh đem đoàn kia hỏa diễm uy năng trấn áp xuống dưới. Nhất kích qua đi, Vũ Châu Châu phủ bên ngoài, phương viên mười mấy bên trong trở thành phế tích, cảm nhận được Vũ Châu nội thành liên tiếp khí tức. Hạn Bạt lão tổ không cam tâm thở dài, lão tổ ta thương thế còn không có tốt, không phải vậy hôm nay nhất định phải đẫm máu Vũ Châu không thể. Vừa nói, Hạn Bạt lão tổ trong mắt một vệt kim quang hiện lên. Khóe miệng vươn ra hai cây răng nanh. Răng nanh bên trên huyết văn thiểm hiện. Bầu trời một trận vặn vẹo. Trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu súc vật huyết dịch trong nháy mắt bị kỳ hút sạch. Trở thành thây khô. Lần này tiện nghi ngươi. Lần tiếp theo lão tổ nhất định huyết tẩy Vũ Châu. Sau khi nói xong, Hạn Bạt lão tổ hóa thành kim quang biến mất tại trấn phủ tướng quân trước mặt. Nhìn lấy đi xa kim quang, trấn phủ tướng quân hữu tâm vô lực. Mọi người chiến lực không sai biệt lắm, muốn đem đối phương lưu lại không quá hiện thực. Trên bầu trời, thánh hiền thủ cảo vẫn như cũ tát phát ra nhàn nhạt quang huy, trấn áp Vũ Châu bên trong long khí. Trên bầu trời một tiếng long ngâm vang lên, phong vân tụ tập, một cái cự đại móng vuốt xẹt qua hư không, trực tiếp xuất hiện tại Vũ Châu trên không. Nghĩ đến thư viện vỗ tới. Đây là một cầm thú móng vuốt. Phía trên có 5 ngón tay. Thư viện trên không Vương Minh Dương mở to mắt. Nhìn lấy càng lúc càng gần móng vuốt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Yêu tộc ngũ trảo kim long. Không biết là yêu tộc vị nào thái tử buông xuống. Bất quá ta Vũ Châu không chào đón yêu tộc. Xin các hạ thối lui. Tiếng nói xong. Vũ Châu cảnh nội hạo nhiên chính khí phun trào. Một cỗ thu được đại tinh thần trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vũ Châu. Tu sĩ chấn kinh, quỷ thần lui tránh, trên bầu trời hạo nhiên chính khí tại này cỗ thu được đại tinh thần điều khiển. Trong nháy mắt đem chấn động vì bột mịn, mưa máu rơi xuống rơi vào Vũ Châu ngoài thành. Cái kia vốn là khô cạn sông núi trong nháy mắt khôi phục sinh cơ. Tốt tốt tốt, Vương Minh Dương bản thái tử nhớ kỹ ngươi, thoại âm rơi xuống. Vũ Châu trên thành trống trơn ở giữa chậm rãi kết hợp. Đây chính là Á Thánh uy năng. Không cần xuất thủ, chỉ là kim khẩu một chương. Hạo nhiên chính khí tự nhiên sẽ phát sinh phản ứng. Cuộc thi lần này Ngưu Quỷ Xà Thần tề đăng trận. Yêu tộc cũng không nhìn nổi nhân tộc làm lớn. Muốn mượn cơ hội chặn ngang một gậy. Châu phủ lão quản gia không biết lúc nào đi vào Vương Minh Dương bên người. Ngưu Quỷ Xà Thần cũng đuổi đến tập kích ta Vũ Châu. Muốn gây sóng gió. thật sự là không biết cái gọi là, nếu không phải nhìn lấy yêu hoàng trên mặt mũi, nhất định phải đem tiểu tử kia lưu lại. Vương Minh Dương chắp hai tay sau lưng, hiện tại là thời buổi rối loạn, không phải cùng yêu tộc kéo vạch ra mặt thời điểm. Nói chuyện, lão quản gia xoay chuyển ánh mắt, lúc trước ta còn tưởng rằng là vị nào nho gia đại nho chứng đạo. Không nghĩ tới lại là một vị học sinh bài văn, thật sự là mầm mống tốt. Vương Minh Dương ánh mắt thâm thúy, người kế tục là hạt giống tốt, nhưng là trên thân nhân quả liên lụy quá sâu. Chỉ là một cái khảo thí liền có trong truyền thuyết hạn bạt đến đây ứng kiếp. Về sau sợ là thiếu không khúc chiết. Lão quản gia cười ha ha một tiếng. Người đây chính là chiếm tiện nghi xin khoe mẽ. Cái này chư thiên vạn giới. Mặc kệ là người tu hành cũng tốt. Người đọc sách cũng được. Cái kia không phải từng bước như dẫm trên băng mỏng. Trải qua ngàn kiếp muôn vàn khó khăn mới có thể thành đạo. Tiểu gia hỏa này tuy nhiên nói cướp số lớn một chút, nhưng là lúc sau thành tựu sợ là càng thêm kinh người. Vương Minh Dương không nói gì, mà chính là nhìn về phía nơi xa. Không biết trước mấy lúc ngày trận kia thiên kiếp có thể từng xác minh ngọn nguồn. Lão quản gia lắc đầu, trận kia thiên kiếp tới quá đột ngột, mọi người không có chút nào chuẩn bị. Hiện trường so khuôn mặt còn làm chỉ toàn. Một điểm dấu vết đều không có. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.